Hot Girl ngổ ngáo và tam đại ác ma. Chương 6, giọng hát ngọt ngào, góc truyện audio.com. Ăn trưa với cậu xong, nó bước ra ngoài tham quan ngôi trường, quả rất là to a, chỉ sợ hôm nay không xem hết a. Phòng nào cũng thật to, thật lớn, vô cùng lộng lẫy, không biết ai xây ngôi trường này nhỉ, chắc chắn là một người rất giàu có a. Chưa bước đến phòng nhạc nó đã nghe thấy tiếng đàn piano du dương, làm lòng người say theo tiếng nhạc, ai, là ai đang đánh đàn. Nó bước nhanh đến phòng nhạc, ngây người nhìn anh đánh đàn, những ngón tay trắng nõn, thon dài múa trên phím đàn, hình ảnh này thật đẹp, cứ như đang nhìn một vị thần đánh đàn, vô cùng hư ảo, nó bị cuốn theo nhịn không được cất giọng hát. If I had to lie me lie with down you near me, the day would be empty, the night would seem so long, with you I see forever oh so clearly, we might have been in love before, but it never felt this strong, our dream are young and we both know, they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now, we don't want to lie without you, nothing gonna change me love for you, you ought to know by now how much I love you, one thing you can't bear so off, you never ask for more than your love, nothing gonna change me love for you, you ought to know by now how much I love you, the wood my change me whole life through but, nothing gonna change me love for you, if the road ahead is not so easy, our love will lead the way for us. Like a guiding star, you be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. We love you just the way you are. So come with me and share the view. You have you see forever too. Hold me now, touch me now. We don't want to lie without you. Giọng hát trong trẻo, ngọt ngào làm lòng người say mê. Anh dù đang nhập tâm vào đánh đàn cũng bị giọng hát của nó làm giật mình, càng thêm phấn khích, đánh đàn càng thêm có tinh thần. Đến khi đã hết bài hát, giọng hát thánh thoát, thoát tục của nó vẫn còn vương vấn trong đầu anh, thật muốn mãi mãi ngưng động thời gian lúc nãy, thật muốn nghe lại giọng hát đó, thật muốn. Xin lỗi nha, chỉ là bạn đánh đàn hay quá nên mình mới. Gạch dưới nó hát xong, nhìn thấy anh thất thần cứ tưởng mình phá không gian yên tĩnh của anh làm anh giận, lập tức cúi đầu xin lỗi. Bảo Nghi, bạn hát rất hay, gạch dưới anh không kìm được kích động ôm chầm lấy nó chính là giọng hát hay nhất mà anh từng nghe. Đột nhiên bị anh ôm lấy, mặt nó đỏ bừng càng thêm tuyệt sắc, đây là lần đầu nó tiếp xúc thân mật với con trai, ngoại trừ ba ba. Trấn định tinh thần, anh cũng ngại ngùng buông nó ra, tim không khỏi đập nhanh hơn bình thường, khuôn mặt tuấn mỹ phiếm hồng, đây cũng là lần đầu anh tiếp xúc thân mật với con gái. Xin lỗi gạch dưới anh lý nhí xin lỗi, nó không nói gì chỉ ngượng ngùng lắc đầu, reng, reng, tiếng chuông vào học vang lên, vào học rồi, đi thôi gạch dưới anh cố gắng nói thật tự nhiên. Ừm, hai người cùng nhau vào lớp, cách chương.